Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tinh cầu giao tiếp nhiệm vụ còn tại tiếp tục. Ân Vô Huyền bọn họ bởi vì thân phận là văn chức nhân viên, cũng không thể tham gia những cái đó nhiệm vụ, cho nên liền lựa chọn bàng quan hình thức. Quá khứ mọi người dựa vào bọn họ trong trí nhớ như vậy phân phối nhiệm vụ. Harrow phụ trách xử lý tiểu hành tinh thượng bản thổ động thực vật phân phối. Nếu gặp nguy hiểm cấp bậc quá cao sinh vật liền trực tiếp đương trường xử lý rớt. Nhiệm vụ này cũng chỉ có Harrow có thể đảm nhiệm. Rốt cuộc người này tuy rằng tính tình không tốt, nhưng rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó. Bọn họ lúc ấy như vậy phân phối cảm thấy không có gì vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra chiến lược bố trí thực sự có chút không thích hợp. Rửa sạch tinh cầu cao nguy hiểm cấp bậc sinh vật cư nhiên chỉ làm Harrow một người đi. Cho dù hắn xác thật có thực lực cũng không tránh khỏi quá mức nguy hiểm chút. Mà nam nhân lại chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà nói thanh hảo. Mọi người nhiệm vụ là tìm trùng chiều bùng nổ nguyên nhân. Lúc ấy bọn họ nhiệm vụ trên đường vẫn chưa có cái gì không khỏe chỗ. Mọi người cũng yêu cầu nhìn đến này sự kiện một cái khác thị giác. Cho nên Harrow bên này thị giác liền đặc biệt quan trọng. Huống hồ Harrow thăm dò chính là viên tinh cầu này nguyên thủy mảnh đất. Nếu trùng chiều ngọn nguồn thật sự ở viên tinh cầu này thượng, đại để cũng ở nguyên thủy mảnh đất bên trong. Mọi người phần lớn đều lựa chọn Harrow thị giác. Một cái khác thị giác cũng phân vài người qua đi. Harrow thuần thục mà điều khiển phi thuyền tiến lên. Phi thuyền trung tĩnh đến nhất thời chỉ có thăm dò khí vận hành thanh âm. Hắn công tác buồn tẻ đến đáng sợ. Chính là phát hiện, đánh dấu, hoặc là hạ phi thuyền đối cao nguy sinh vật tiến hành rửa sạch. Như vậy dài lâu mà phức tạp công tác, bọn họ cho dù là nhìn đều cảm giác mệt mỏi. Nam nhân lại giống cái tinh vi máy móc giống nhau không biết mệt mỏi. Tiêu Tứ từ đầu đến cuối ánh mắt liền không có rời đi quá Harrow. Hắn không có xem Ân Vô Huyền. Thanh âm bình tĩnh lại nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn ngày hôm qua ban đêm còn ở phát sốt. Xử lý sự tình xử lý đến như vậy vẫn còn chưa ngủ giấc. Ngươi biết không? Tiêu Tứ dừng một chút. Mím môi. Lại nói. Những cái đó văn kiện như vậy buồn tẻ. Lòng có bực bội cũng là bình thường sự tình. Câu nói kia lại không nặng. Nại ngươi hắn cũng không phải tiểu hài tử. Chính là những cái đó công tác. Hôm nay nhiệm vụ đều là thật thật tại tại. Hắn làm nhiều ít không thuộc về hắn công tác phạm trù sự ngươi so với ta rõ ràng. Không trông cậy vào các ngươi nói tiếng cảm ơn. Nhưng đối hắn phát giận có phải hay không quá mức điểm. Các khách quý đều khiếp sợ mà nhìn về phía Tiêu Tứ. Không ai nghĩ đến cho dù ở quân bộ vị này chủ nhân tính tình như cũ không thay đổi. Cư nhiên làm càn đến dám trực tiếp dỗi Ân Vô Huyền. Mà bọn họ càng không nghĩ tới chính là Ân Vô Huyền cư nhiên thật sự ngữ khí áy náy. Tràn đầy xin lỗi nói. Xác thật là ta. Suy xét không chu toàn. Thanh Lang cười nhạo một tiếng. Nói. Ngươi biết cái gì cứ như vậy thế hắn bênh vực kẻ yếu. Đối với một kẻ cặn bã, như thế nào đối hắn đều không tính quá mức. Hắn trong lòng Harrow chẳng qua là tên cặn bã. Sở hữu sự tình đều là người này trừng phạt đúng tội. Cho dù lấy mấy ngày qua xem người này tựa hồ có cái gì khổ chung, nhưng cũng không thể bởi vậy mà tiêu hắn sai lầm. Loại người này là không đáng đồng tình. Tiêu Tứ nhíu mày, muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn là cố nén ở. Hắn không rõ ràng lắm qua đi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cũng không biết Tiêu Trầm vì cái gì sẽ biến thành Harrow. Lại sợ ảnh hưởng đến Tiêu Trầm. Liền chỉ có thể cái gì đều không nói. Hắn không rõ vì cái gì Tiêu Trầm cho dù nguyện ý lưng đeo tội danh cũng không muốn nói cho người khác hắn chân thật giới tính. Cũng không rõ Tiêu Trầm khi đó đến cuối cùng đến tột cùng thế nào. Mà lúc này lại truyền đến tin tức. Ân Vô Huyền bên kia xảy ra vấn đề. Bọn họ tựa hồ bị người nào chế trụ. Cuối cùng biến mất địa điểm tựa hồ dưới mặt đất giao dịch nơi. Ngầm nơi. Mọi người đều là sửng sốt. Bọn họ trong trí nhớ tựa hồ không có một đoạn này. Ta có một chút ấn tượng. Thanh Lang nói. Thần sắc hơi hơi có chút âm trầm. Hắn chỉ nhớ rõ bọn họ khi đó truy tra một người thân phận khi vào nhầm một cái cùng loại với quán bar địa phương. Bọn họ giả vờ khách hàng uống lên một ít rượu. Nhưng mà kia lúc sau ký ức hắn liền đã không có. Lại tỉnh lại thời điểm chính là nại ngươi ở chiếu cố hắn. Hắn tỉnh lại sau nghe nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ cho là Ân Vô Huyền làm. Cũng liền không để ở trong lòng. Như thế nào sẽ nghĩ đến đây mặt còn có Harrow sự. Ân Vô Huyền thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên. Nói. Ta đối chuyện này không có gì ấn tượng. Chuyện này cực kỳ cổ quái. Bên kia Harrow hơi giật mình qua đi thực mau trang bị thứ tốt xuất phát. Bọn họ vội vàng đuổi kịp. Làn đạn cũng bắt đầu khẩn trương lên. Rất nhiều người vốn dĩ liền đối Harrow quấy giày Omega sự tâm còn nghi vấn hoặc. Đang xem người này như vậy vẫn còn một người thu thập vỡ vụn cái ly sau thái độ càng thêm hòa hoãn. Giờ phút này cũng có chút lo lắng lên. Ân Vô Huyền bọn họ như vậy nhiều người mắc mưu. Này tiểu ca ca một người có thể được không? Này cũng quá mãng, ta cảm thấy quá sức. Loại địa phương kia cũng không phải là một thanh niên quan quân có thể ứng phó. Cần thiết đến khéo đưa đẩy xử sự. Giống cái cáo già giống nhau mới được. Vị này ca lạnh mặt liền tính. Mặt nạ còn mang. Này không rõ rành rành bia ngắm sao. Uy. Các ngươi thanh tỉnh một chút a. Thanh lang vừa mới đều nói ra hỏa này là tên cặn bã. Trên lầu. Ân huấn luyện viên phía trước còn nói Hắc Nhiêm không phẩm đâu. Hồi trên lầu thượng. Ngày hôm qua Harrow vừa mới bị những người này lực mặt. Hôm nay ra việc này. Này tiểu ca ca một chút thù không nhớ liền trực tiếp đi. Này còn không thể thuyết minh cái gì sao, xác thật. Này tiểu ca cũng liền thoạt nhìn không phải cái hảo tính tình. Tiêu Tứ Tâm cũng nhắc lên. Thanh lang Ân Vô Huyền cái loại này thực lực đều tài nói. Harrow phỏng chừng cũng không chiếm được cái gì hảo. Harrow ấn hội báo tình huống đi tới Ân Vô Huyền bọn họ vị trí tín hiệu biến mất cuối cùng địa điểm. Cư nhiên là một cái nhà vệ sinh công cộng. Cái kia cái gọi là ngầm nơi phòng chừng chính là ở cái này địa phương. Chung quanh hoang vắng rách nát. Nam nhân cả người lạnh lẽo mà đứng trong đó. Không hợp nhau. Loại này nơi không phải tay già đời. Không biết trong đó quan khiếu muốn đi vào quá khó khăn. Nhưng xem Harrow cái kia lạnh nhạt tính tình cũng không giống như là cái có thể biết được. Cái này không thể thực hiện được. Mọi người ám đạo. Này tiểu ca ca vừa thấy chính là cái loại này tinh anh phạm. Ngày thường cũng luôn bưng bộ dáng. Sao có thể sẽ biết như thế nào đi vào. Lúc này quả nhiên vẫn là muốn cảm thán một tiếng. Lão Ân hảo xảo quyệt. Không hổ là ngươi. Lúc này rõ ràng tuổi cũng không lớn. Như thế nào liền như vậy lão bánh quẩy, đại gia an tâm. Đây đều là phát sinh quá sự. Ân huấn luyện viên khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Bằng không liền không thể đứng ở chỗ này, Ân huấn luyện viên là khẳng định không có việc gì. Kia Harrow đâu? Harrow lẳng lặng mà đợi một hồi. Xác định không có tình huống sau. Không biết làm chút cái gì động tác. Nội bộ nhất ẩn nấp chỗ thế nhưng khai một cái chỉ có thể dung một người thông qua nhỏ hẹp ám đạo. Phía dưới một mảnh đen nhánh. Không biết đi thông địa phương nào. Hắn động tác quá nhanh. Mọi người đều không có thấy rõ ám đạo liền rộng mở. Cái loại này thuần thục trình độ quả thực làm người hoài nghi hắn cũng là khách quen. Nhưng kia cả người lạnh băng cấm dục khí chất lại làm người thật sự vô pháp đem hai người liên hệ lên. Trước mắt dần dần đen đi xuống. Một mảnh đen nhánh chung. Bên tai dần dần bắt đầu ồn ào lên. Các loại thanh âm chợt đến đồng loạt dũng mãnh vào. Tiếng kêu thảm thiết. Khóc tiếng la. Các nam nhân tiếng cười. Vũ khí cùng không ngừng va chạm trên mặt đất tiếng vang quanh quẩn ở trống trải ngầm. Càng thêm đáng sợ. Quả thực như là một thế giới khác. Mọi người không khỏi trái tim đều bắt đầu rồi kinh hoàng. Nhưng Harrow vai lưng như cũ thẳng tắp, nện bước kiên định đến không hề một tia tạm dừng. Bọn họ trước mắt ngột mà sáng lên. Mọi người lúc này mới thấy rõ bọn họ vị trí chi ra. Mà bất quá gần nhìn vài lần, mọi người liền cảm thấy cả người đều bị hàn ý ăn mặc thấu triệt. Liền làn đạn đều bị cả kinh ngắn ngủi thất ngữ. Mặt đất dưới xa so với bọn hắn suy nghĩ muốn lớn hơn rất nhiều. Trên sân không chỉ có buộc thú nhân cùng chủng tộc, thậm chí còn có nhân loại ở bị bán. Không xa địa phương còn có đang ở liều chết vật lộn nhân loại. Dưới đài người xem gieo hò hỗn bán, trong sân nhân ngư ai u tiếng động. Tất cả mọi người cực kỳ giống dã thú, tàn bạo dã man, trong mắt đều là trần trụi dục vọng. Tiêu Tứ gắt gao cắn răng, hắn chưa từng gặp qua như vậy cảnh tượng. Tiêu Trầm một cái Omega tới loại địa phương này quả thực chính là dê vào miệng cọp. Mà càng làm cho Tiêu Tứ tâm trầm chính là tự hạ ám đạo, cơ hồ là ánh mắt mọi người đều bắt đầu cố ý vô tình mà âm thầm đánh giá Harrow. Thậm chí có người bắt đầu hướng về phía Harrow thổi huýt sáo. Không kiêng nể gì mà phóng thích chính mình tin tức tố. Ân Vô Huyền không biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, yên lặng mà nắm chặt tay. Cho dù hắn biết này chẳng qua là qua đi phát sinh quá sự tình, giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương Harrow. Hắn biết Harrow thực lực rất mạnh, nhưng thường thường càng là thực lực mạnh mẽ, thuần tí lãnh ngạo người, liền càng dễ dàng tại đây loại dơ bẩn địa phương bị té nhào. Nơi này người đều là dục vọng nô lệ, nào có cái gì lương thiện hạng người, đều hận không thể đem như vậy thiên thần giống nhau nhân vật kéo xuống tới. Xé rách trên mặt hắn kia trương cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn mặt nạ, đều khát vọng xem nhất quán lạnh nhạt người trên mặt trầm mê thất thần. Rốt cuộc khoái cảm bộ dáng, ta bắt đầu sợ hãi. Các ngươi nhìn đến đám kia người sao? Đều cùng mẹ nó mấy trăm năm không kia gì quá dường như. Làm ơn thấy rõ ràng a, kia ti em là cái a, không phải thơm tho mềm mại o, có biện pháp nào có thể đem hắn khuyên trở về sao? Liền không thể chờ quân bộ người tới sao? Trên lầu đừng nghĩ, đây là màu xám mảnh đất, quân bộ vô pháp quản, ngạnh muốn người nhưng thật ra có thể phải về tới. Chẳng qua có phải hay không kiện toàn, thần chí có bình thường hay không đã có thể khó nói, còn hảo đi kỳ thật. Hắn rốt cuộc cũng là alpha, này nhóm người biết Harrow chân thật giới tính hẳn là cũng liền nuôi. Ta còn là tương đối lo lắng nại ngươi, một cái o ở loại địa phương này quá nguy hiểm, trên lầu Ân Vô Huyền tiểu hào. Cũng quá đơn thuần, mỹ nhân là chẳng phân biệt giới tính. Hiểu. Harrow tầm mắt đều không có thiên một chút. Cho dù tới rồi loại địa phương này, trong con người như cũ hàm chứa cổ lạnh lẽo. Đen bóng giày đạp trên mặt đất, làm người mạc danh mà miệng khô lưỡi khô. Hắn không đi quản người bên cạnh có thể nói hạ lưu ánh mắt. Thẳng tắp mà đi vào một gian cùng loại với quán ba địa phương. Đây là Thanh Lang nghi hoặc, Harrow như thế nào sẽ biết bọn họ hướng đi? Ân Vô Huyền vững vàng thanh âm nói, quân bộ văn kiện thượng hẳn là có ghi, nơi này quản sự người là ai, những cái đó giao tiếp văn kiện đại bộ phận đều là Harrow xử lý. Hắn biết này đó đảo cũng không tính kỳ quái, Harrow khí chất quá mức xuất chúng, cho dù là mang mặt nạ cũng khó nén lạnh lẽo độc đáo khí chất. Thực mau liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, có chút là đơn thuần mà ham này thân túi ra. Mà có chút tắc tính toán như thế nào đem loại này đỉnh cấp mặt hàng làm tới tay. Túi da xinh đẹp nơi này đầy đất đều là. Nhưng khí chất như vậy làm nhân tâm ngứa cũng liền này một phần nhi. Xem này khí thế phỏng chừng cũng chính là quân bộ cái gì cũng đều không hiểu tiểu tề tử. Cũng liền trên mặt đoan đến lợi hại. Trên thực tế nộn đến không được. Hảo đắn đo thật sự. Harrow mới vừa một bước vào liền bị người ngăn cản đường đi. Một người nam nhân giơ chén rượu cọ đi lên, tự quen thuộc mà liền phải ôm bờ vai của hắn. Tiêu Tứ chỉ cảm thấy chính mình lông mày hung hăng nhảy dựng. Hắn không nhìn thấy, bên kia Ân Vô Huyền cũng đen mặt ta thiên. Đây là cái gì toàn viên ác nhân địa phương, đừng uống a. Ta vừa mới thấy người này hướng bên trong thả dược thảo. Không biết có phải hay không ảo giác. Ta như thế nào cảm thấy hơn phân nửa cái quán ba người đều nhìn qua. Hảo khiếp người, Harrow mặt vô biểu tình. Ở Ân Vô Huyền bọn họ lo lắng trong ánh mắt, một tay tiếp được cái ly liền hung hăng mà hướng nam nhân trên đầu một tạp. Nam nhân trên trán nhất thời chảy xuống huyết tới. Nam nhân cũng không phải cái dễ chọc. Lập tức giận cấp phản cười. Nhìn Harrow ánh mắt càng vì cuồng nhiệt. Hắn há mồm vừa muốn nói cái gì đó trêu đùa nói đã bị Harrow bóp cổ hung hăng mà kén đến trên tường. Trong nháy mắt thật lớn tinh thần lực bùng nổ. Thật lớn đánh sâu vào dưới trực tiếp làm nam nhân hôn mê bất tỉnh. Mọi người cái này mới bắt đầu im tiếng con mắt nhìn Harrow. Trong ánh mắt cuồng nhiệt cũng biến thành ẩn ẩn cảnh giác. Này cũng quá sằng bậy. Thanh lang táp lưỡi. Hắn vốn tưởng rằng lấy Harrow cẩn thận tính cách như thế nào cũng muốn thu thập một ít tình báo. Lặng yên không một tiếng động mà động thủ. Hắn là vì chúng ta. Ân Vô Huyền nói. Loại địa phương này, trì hoãn một giây chỉ sợ đều sẽ có thật lớn biến số. Hắn ngữ khí hơi hơi trầm trọng nói. Không phải hắn sằng bậy, là chúng ta chờ không nổi. Thanh lang ngẩn ngơ, bởi vì trận này trò khôi hài. Ánh đèn âm nhạc đều ngừng lại. Không khí khẩn trương, mà tạo thành này hết thảy người chỉ là sửa sửa cổ tay áo. Nói, ta tìm các ngươi lão bản. Có chuyện muốn cho hắn xử lý một chút. Giám đốc cười tủm tỉm mà ra tới. Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Cấp Harrow dẫn đường. Nơi này chỉ có cường giả mới có bình thường trao đổi tư cách. Ra ngoài mọi người dự kiến. Lão bản thoạt nhìn tựa hồ là cái hiền lành lão nhân. Nhìn đến Harrow cũng thần thái tự nhiên. Hoàn toàn không có người khác trong ánh mắt tham lam. Chỉ là cười ha hả nói. Tiểu hữu tìm ta là phải có cái gì sinh ý phải làm. Giá đều hảo thương lượng. Không làm buôn bán. Ta tới tìm người. Harrow nói. Hắn tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng minh bạch. Chính hắn đã là chính là lớn nhất lợi thế. Mà mọi người không biết. Bọn họ chỉ vội vàng Harrow quá mức thuần túy hảo lừa. Chẳng sợ biên một cái gì sinh ý lấy cớ cũng hảo a. Hắn nói như vậy. Khó bảo toàn lão nhân ngay sau đó không đuổi người. Ra ngoài mọi người dự kiến. Lão nhân thái độ như cũ hòa ái. Hiền từ nói. Tiểu hữu đừng nóng vội. Xem tiểu hữu bộ dáng đại khái là quân bộ người đi. Phía trước cũng có mấy cái quân bộ tiểu huynh đệ lại đây. Người muốn tìm chính là bọn họ. Lão nhân trong ánh mắt hiện lên một tia khôn khéo. Lấy ra một cái hộp. Chỉ là liền cùng các ngươi quân bộ giống nhau. Chúng ta nơi này cũng là muốn giảng quy củ. Ngươi nếu muốn ở chỗ này tìm người, nhất định phải muốn ấn quy củ tới. Hắn mở ra hộp, bên trong cư nhiên là một cái đang ở mấp máy trùng. Ta thảo, cho dù là thanh lang như vậy con người rắn giỏi, giờ phút này cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Mà những người khác cũng không quản hắn. Bọn họ nhìn cái kia hộp chung đồ vật. Thần sắc đều càng thêm khó coi lên. Cách chương.